mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1513, đệ 1512 chương ta phụ trách kiếm tiền dưỡng gia. Tố Tân ở bên cạnh chờ thời điểm, liền bắt đầu kiểm tra chính mình thủ đoạn. Phía trước từ những cái đó, tu sĩ trong tay đoạt qua không ít thứ tốt. Rốt cuộc những người này đã từng ở những cái đó tông môn trước mặt, đều là phi thường nổi tiếng. Hơn nữa toàn bộ tu luyện trên đường lớn, có lớn lớn bé bé mấy trăm phường thị, đại bộ phận đều là tu chân liên minh kỳ hạ. Có điểm này nội tình thực sự chẳng có gì lạ. Linh Nhi đã đem mấy thứ này toàn bộ phân loại. Tố Tân nhất coi trọng vẫn là linh phù, đem công kích loại phòng ngự loại phóng tới một bên. Nàng thích nhất dùng này hai loại, đến nỗi mặt khác những cái đó thượng vàng hạ cám cũng phóng. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, Tố Tân ở sửa sang lại chính mình thủ đoạn thời điểm. Mấy cái tiểu đồng bọn thế nhưng đã bắt đầu ở linh đài thượng bố trí trận pháp. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại đã có thể đương một cái phủi tay trưởng quầy. Bất quá cái này phủi tay trưởng quầy như cũ đem một sợi ý thức tham nhập thức hải chung. Đi ngắm liếc mắt một cái, phát hiện bọn họ bố trí cái này trận pháp thoạt nhìn có chút quen mắt, gì, cái này không phải, Tố Tân rốt cuộc từ nàng kia mấy trăm năm ký ức cuồn cuộn ký ức quang cầu chung tìm được rồi tương. Quan tin tức, cái này trận thế nhưng chính là nàng lần đầu tiên đi alpha vị diện phòng ngự một cái trung tâm khi. Toàn bộ phòng ngự trung tâm chính là một cái hoàn toàn có thể tự mình vận chuyển trận. Mà hiện tại, tiểu thao thế nhưng đem này tinh luyện tinh giản, dùng với ngũ hành bên trong, lẫn nhau sinh sôi không thôi. Thật thật là thiên tài a. Trước kia gia hỏa này không có thể đương một cái trận pháp đại sư quả thực chính là mai một. Vì thế tiểu thao cùng Nhạc Nhạc hai cái, một con nhìn như ngoan ngoãn kỳ thật khí phách miêu, một đầu xem khởi hung ác kỳ thật thực an tĩnh long điểu. Chính là đầu cùng móng vuốt giống long, nhưng là thân thể trường lông chim cái loại này. Hai tên gia hỏa ở linh đài thượng linh động mà nhảy truyền. Đem Linh Nhi đưa lại đây tài liệu nhất nhất để vào đến tương ứng vị trí. Tiểu Cáp ở bên cạnh nhìn bọn họ, thỉnh thoảng cố lấy bụng, cô, mà kêu lên hai tiếng, như là ở bên cạnh cố lên giống nhau. Tố Tân thu hồi ý niệm, thôi, Phật nghiệp có chuyên tấn công, giống như vậy phân công hợp tác rất không tồi. Nàng phụ trách kiếm tiền dưỡng gia, tiểu đồng bọn nhi nhóm liền phụ trách giúp nàng quản gia xem trọng. Đương mấy cái tiểu đồng bọn nhi đem ngũ hành trận toàn bộ bố trí hảo. Linh Nhi bay qua tới, đem một khối xích hồng sắc khoáng thạch đưa tới Tố Tân trong tay. Hưng phấn mà nói, mau, tiểu Tố, đem này khối khảm nhập đến cái kia chỗ hồng địa phương đi. Tố Tân đầy mặt tươi cười. Phía trước toàn bộ đại trận đã hoàn toàn thành hình, tựa như một đóa tản ra ngũ sắc cánh hoa giống nhau. Nhưng là ở trong đó màu đỏ kia khối khu vực còn có một cái nho nhỏ chỗ hồng. Bọn người kia đem toàn bộ trận đều chuẩn bị cho tốt. Sau đó làm chính mình phóng thượng cuối cùng một khối tài liệu. Tố Tân đột nhiên nghĩ đến đã từng nhìn đến quá lãnh đạo thực thụ. Chính là những người khác đã đem hố đào hào. Cây giống bỏ vào đi, thổ cũng điền hào, liền chờ cuối cùng tưới nước, vì thế người bên cạnh liền sẽ đem đã trang thủy thọc đưa cho lãnh đạo. Làm lãnh đạo đi hoàn thành cuối cùng quan trọng nhất bước đi. Tố Tân cảm giác chính mình hiện tại chính là cái kia lãnh đạo. Loại cảm giác này thật là quá mỹ diệu, nàng cảm thấy chính mình muốn thật là cái lãnh đạo nói. Chỉ sợ cũng là cái kinh không được vuốt mông ngựa hóa. Tố Tân cười hi hi, phi thường trịnh trọng mà, đem cuối cùng một khối khoáng thạch phóng tới chỗ hồng thượng. Rồi sau đó, chỉ thấy toàn bộ cánh hoa trong khoảnh khắc như là sống lại đây giống nhau. Biến thành một cái chỉnh thể, mặt trên bao trùm một tầng oánh nhuận quang mang, đem thiên cơ thụ vây quanh ở trung ương, cùng phía trên tinh vân giao tương hô ứng, năng lượng lẫn nhau, Tố Tân ý niệm vừa động. Phía trên tinh thần chi lực liền tiến vào đến phía dưới trong trận. thông qua thiên cơ thụ dung nhập đến thân thể của nàng chung. Mở ra bàn tay, tinh thần chi lực chút xuống mà ra, một loại khống chế cảm giác đột nhiên sinh ra. Kỳ thật là này đưa tới tinh thần chi lực chung dung nhập thiên cơ thụ thiên đạo lực lượng. Cho nên uy lực tăng gấp bội. Đúng lúc này, Tố Tân cảm giác được ở đan điền chung kim đan bắt đầu xoay tròn lên. Sau đó, thân thể chung quanh linh khí chiều nàng điên cuồng vọt tới. Đây là muốn, tiến giai, Tố Tân đại hỉ, vội vàng khống chế trong cơ thể linh lực vận chuyển, đem chung quanh linh khí tất cả hấp thu dung nhập đến kim đan chung. Chính là này xa xa không đủ tiến hóa yêu cầu. Tố Tân nghĩ nghĩ, thôi, vốn dĩ thu quát mà đến những cái đó linh đan linh dịch linh tinh. Là tính toán về sau có cơ hội đi tu luyện giả nơi tụ tập. Đổi thành linh thạch linh tinh, rốt cuộc linh thạch mới là đồng tiền mạnh a. Hiện tại xem ra là lưu không đến khi đó. Trước dùng lại nói, Tố Tân đem linh đan giống đường cây đậu giống nhau đào tiến trong miệng. Cùng lúc đó, Linh Nhi cũng ở đem phía trước hồ lô trong không gian tồn hạ linh dịch cuồn cuộn không ngừng đưa. Vào linh đài chung, kinh có thiên cơ thụ chuyển hóa thành linh lực cung cấp Tố Tân tu luyện. Năng lượng bạo tăng, nguyên bản đã tới rồi cực hạn thiên nguyên quyết bắt đầu tự hành chậm rãi vận chuyển tu luyện lên. Lại là một đường kéo lên tới rồi nguyên anh đỉnh núi mới chậm rãi ngừng lại. Lúc này, đan điền chung, nguyên bản kim đan thế nhưng biến thành thật nhỏ tinh tinh điểm điểm. Nhưng là bên trong năng lượng lại thập phần bàng bạc, nguyên lai, thiên nguyên quyết tu luyện đến mặt sau, lại yêu cầu đem kim đan đánh nát. Sau đó lại tiếp tục tu luyện, cuối cùng, là yêu cầu ở đan điền chung diễn biến ra biển sao trời mênh mông. Đối với bình thường tu luyện giả mà nói, thật vất vả ngưng kết kim đan, lại như thế nào bỏ được dễ dàng đánh nát, kia chẳng phải là tự phế tu vi sao, mà Tố Tân còn lại là bởi vì đã biết thiên nguyên quyết diễn biến. Sau đó lại là năng lượng cũng đủ dưới mới dám như thế. Nếu không, không có đủ năng lượng, liền vô pháp ngưng tụ ra càng hạ tinh tinh điểm điểm. Mà là thật sự sẽ tiêu tán tích, mặc kệ như thế nào, Tố Tân xem như hoàn thành tu luyện chung nhất gian nan tiến giai lột xác. Nếu ngạnh muốn nói tu vi giai đoạn nói, Tố Tân hiện tại tương đương với nguyên anh đỉnh núi, giả hóa thần kỳ đi, bất quá hơn nữa thiên cơ thụ cùng tinh thần chi lực. Nếu là lại đối mặt hóa thần tu sĩ, cũng dám một trận chiến, thực lực bạo tăng, làm Tố Tân tin tưởng tăng nhiều, đột nhiên có chút chờ mong kế tiếp khổ chiến. Tố Tân bên này động tĩnh, ở nàng bắt đầu tiến giai thời điểm, mấy cái tiểu đồng bọn liền ở bên cạnh tổ chức thành đoàn thể bảo hộ. Bảo hộ Tố Tân đồng thời cũng không đến mức ảnh hưởng đến bên cạnh Huyễn Nguyên. Hiện tại, tiểu thao hình thể đã có nửa người cao. Nơi nào có tiểu miêu manh manh đát cảm giác, cố tình gia hỏa này còn lão thích hướng Tố Tân trong lòng ngực toàn. Làm Tố Tân cho hắn lót mau, Tố Tân nếu không phải xem tại đây da lông vuốt còn rất thoải mái phân thượng. Thật đúng là không hạ thủ được a. Nhạc Câu Tắc kiêu ngạo nhiều, phi thường cao ngạo mà đứng ở bên cạnh, hiện tại đã có 2 mét rất cao thân hình. Thoạt nhìn thập phần uy nghiêm ni Linh Nhi vẫn là một cái tinh linh bộ dáng. Ân, hơi trường cao một tí xíu, có một thước rất cao bộ dáng, mặc kệ tiểu thao như thế nào bán manh chơi tiện cầu vuốt ve. Nàng dù sao đương nhiên mà ghé vào Tố Tân trên vai. Ngẫu nhiên còn bắt lấy Tố Tân nhu nhu vành tai, đem đầu hướng Tố Tân trắng nõn trên cổ cọ cọ. Mà Tố Tân tắc sẽ vẻ mặt sủng nịch ngầm ý thức đem mặt thò lại gần. Tiểu thao cảm thấy này nha thuần túy chính là cố ý. Hắn cũng tưởng đem chính mình đầu hướng Tố Tân cổ cọ cọ. Tổng cảm thấy nơi đó cọ lên hẳn là thực thoải mái đi. Chính là đầu còn không có thò lại gần. Đã bị tiểu Tố Tố trực tiếp nắm hắn hai chỉ lông xù xù lỗ tai. Vấn đầu một đốn loạn xoa. Làm cho hắn thất điên bát đảo, miêu ngao, hảo đi, xem ở ngươi là lão đại phân thượng, bổn thao liền không cùng ngươi so đo. Đúng rồi lão đại, vừa rồi xoa xúc cảm như thế nào? Tới a tiếp tục a. Hết chương.